toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mang theo cả trái tim anh cứ thế chễm chệ trên hot search cả một ngày liền. Bản thân Lương Yên cũng đã xem đi xem lại đoạn video kia rất nhiều lần, lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ, nhưng dần dần lại thấy hình tượng được lồng ghép vào trong cốt truyện này chẳng giống mình chút nào, hơn nữa ngay cả cô cũng càng xem càng cảm thấy ngọt ngào. Cô gái truyền gạch X tổng tài bá đạo sánh duyên với nhau vốn đã là một chủ đề mới mẻ, cộng thêm khả năng cắt ghép, biên tập thần kỳ của những người hâm mộ và hình ảnh nghiêm chuẩn và Lương Yên thường xuyên đứng cạnh nhau trong chương trình tạp kỹ cuối cùng cứ thế dưới sự nhiệt tình theo đuổi thần tượng của ngàn vạn cô gái, một sinh vật có tên CP phấn đã ra đời. Lương Yên kinh sợ nhìn những bức ảnh mình và nghiêm chuẩn chụp chung tìm được trong diễn đàn ở Super Topic, hơn nữa ngay cả tên CP cũng mang một hàm nghĩa sâu sắc. Ánh mắt chí mạng, móc lửng, lượng fan của ánh mắt chí mạng trong Super Topic vẫn không ngừng tăng lên, ngày tiếp theo lại có hơn 10.000 người cam đoan không giả sao trên diễn đàn vô cùng sôi nổi, ngoài đoạn video ngắn, mang theo cả trái tim anh, được chỉnh sửa lồng ghép công phu kia còn có cả những lần xuất hiện riêng biệt của Lương Yên và nghiêm chuẩn trên màn ảnh cũng được ghép thành những bức ảnh động 9 ô sao sao khác nhau, thậm chí có fan còn tỉ mỉ phân tích những chi tiết mập mờ của hai người trong chương trình, tất cả bình luận phía dưới đều đồng loạt deadlock. Sao sao sao, sao Nguyễn Văn Du Gia Bao Hoàn Đờ, Du Gia Bao Hoàn, là một cụm từ của Trung Quốc có nghĩa nếu đó là hàng giả, thì sẽ hoàn trả lại cho người dùng, chủ yếu được sử dụng trong khẩu hiệu của các cửa hàng, một số ít cũng được trích dẫn ở nơi khác có nghĩa chắc chắn là thật. Móc lửng đóng ngoặc đơn. Ảnh động 9 ô, sao sao sao deadlock là hiện tượng tranh chấp tài nguyên giữa hai hay nhiều lệnh trong đó lệnh này giữ tài nguyên mà lệnh kia cần dẫn tới việc không lệnh nào có thể kết thúc để giải phóng tài nguyên, thường được dùng trong cơ sở dữ liệu. Lương Yên run rẩy chứng kiến sự bùng nổ trào lưu ánh mắt chí mạng của đông đảo người hâm mộ, sau đó xuống thư mục CP được đánh dấu ở dưới cùng, tìm thấy cái tên cặp vợ chồng Sơn Hòa, số người theo dõi chỉ đến con số 500, tiêu điều hoang vắng, một tuần trước còn bị fan của Lục Lâm Thành tàn sát trong Super Topic CP. Khương Mộc đã từng nói, thế giới của các fan hâm mộ không thiếu những cái lạ, chỉ có Lương Yên chưa từng nghĩ rằng bản thân mình cũng fan riêng, cho nên cô và Lục Lâm Thành cũng là một cặp vợ chồng có CP phấn trong làng giải trí này. Chỉ là đội ngũ CP phấn của bọn họ tương đối thê thảm. Bình thường bị những fan không chấp nhận cuộc hôn nhân này của Lục Lâm Thành đòi đánh đòi mắng đều có thể bỏ qua, nhưng rõ ràng CP mà họ yêu thích đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, quan hệ giữa hai người họ đã được pháp luật bảo vệ, bây giờ lại phải trơ mắt nhìn những video, hình ảnh ngọt ngào gán ghép Lương Yên với một người đàn ông khác mà đám người kia tạo ra trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội hay sao? Lương Yên vắt hết óc để suy đi nghĩ lại cũng không thể nào hiểu nổi tại sao lại có những người cam tâm tình nguyện chống lại cả thế giới để ủng hộ CP giữa cô và Lục Lâm Thành, thế là lại mở tài khoản phụ, ma tiên bảo đại. Góc Chuyện Audio.com, ca, lặng lẽ lẻn vào trong group chat nội bộ của nhóm cặp vợ chồng Sơn Hòa. Móc lửng, quá trình xét duyệt để được vào trong fan group vô cùng khắt khe, Lương Yên phải gửi xác minh một lúc lâu sau mới được thông qua, cô vừa mới bước vào nhóm thì đã phát hiện quần chúng trong đó đang vô cùng sục sôi. Số thành viên trong fan group cặp vợ chồng Sơn Hòa, không ngờ lại lên đến con số 100 người, chỉ là bình thường tất cả đều tương đối yên tĩnh không thích nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay trào lưu ánh mắt chí mạng, bên kia đang rất náo nhiệt lại thêm mấy, phấn sống sao thẳng tay rắc một nhúm muối lên miệng vết thương bọn họ trong group chat bỗng nhiên xuất hiện khí thế ngất trời hiếm khi có được. Phấn sống chỉ bộ phận người hâm mộ giả mạo thường xuyên đăng ký những tài khoản xã hội ảo chỉ để theo dõi những người khác mà không đăng bài, không thực hiện bất cứ hành động đăng ký thông tin cá nhân nào. Nó dùng những ngôi sao hay những người có nhu cầu mua lại để tạo thành thủy quân thực hiện một mục đích nào đó. Đóng ngoặc đơn, rõ ràng Lương Yên và Lục Lâm Thành đã kết hôn rồi. Những người tạo ra ánh mắt chí mạng kia đang nghĩ gì vậy? Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, quá biến thái. Đóng ngoặc vuông, không phải chúng ta mới là những người đúng đắn sao? Đóng ngoặc vuông, tức đến mức ta muốn đánh nhau rồi. Đóng ngoặc vuông, nhưng mà bên kia nhiều người quá chúng ta không thể đánh lại được. Hu hu hu, lúc nào Lục Lâm Thành mới đứng chung một khung hình với Lương Yên đây, tôi có thể tưởng tượng được nếu hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau thì đẹp mắt đến nhường nào. Đóng ngoặc vuông, từ hai năm trước ta đã mong đợi bọn họ đứng bên cạnh nhau rồi. Móc lửng, hai chỉ có thể chờ mà thôi. Đóng ngoặc vuông, đúng lúc này, quần chủ của group chat cặp vợ chồng Sơn Hòa đột nhiên xuất hiện cười lên một icon biểu cảm cúi đầu ủ rũ, biểu hiện của quần chủ không giống với thường ngày, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra, vì thế các thành viên trong nhóm đều rối rít hỏi. Hòa tỷ có chuyện gì vậy? đóng ngoặc vuông, ta yêu Sơn Hòa, là chuyện của Hot Search hôm nay, vừa rồi tôi đã đi khiếu nại với chủ nhân của Ánh Mắt Chí Mạng, bọn họ phấn ai là chuyện của bọn họ, tôi chỉ muốn mấy người kia đừng cố gắng gán ghép Lương Yên và Nghiêm Chuẩn nữa, dẫu sao cô ấy đã kết hôn với Lục Lâm Thành rồi, nếu làm như vậy thì đều sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai bên, cuối cùng, hai. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng thế nào, đóng ngoặc vuông, ta yêu Sơn Hòa, tất cả mọi người trong group này đều là fan của cặp đôi Lương Yên và Lục Lâm Thành, bất kể hai năm qua bị tàn sát, bị ức hiếp như thế nào đi chăng nữa chúng ta đều kiên trì được chỉ vì một ngày nào đó có thể nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở bên cạnh tỏa sáng. Nhưng bây giờ, Lục Lâm Thành chưa bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Yên Yên lại bị trói CP với người khác trong chương trình tạp kỹ kia, ngay cả cái trào lưu Ánh Mắt Chí Mạng, gì đó cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ cư dân mạng, lúc này tôi thật sự không thể nhìn thấy được ý nghĩa từ những nỗ lực không ngừng của chúng ta trong suốt mấy năm qua. Đóng ngoặc vuông, tôi yêu Sơn Hòa, hay là, mọi người đều giải tán đi, ngay cả Super Topic cũng giải tán đi. Đóng ngoặc vuông, Hòa tỷ em không muốn. Đóng ngoặc vuông, Hòa tỷ chị đã quên rồi sao, không phải lúc đầu chúng ta đã thống nhất rồi sao, chỉ cần Lương Yên và Lục Lâm Thành chưa ly hôn thì chúng ta vẫn còn hy vọng, nhất định phải kiên trì đến cùng. Đúng vậy, mọi người ở đây. Cocchuyenaudio.com, đã sát cánh bên nhau 2 năm, sao có thể nói giải tán là giải tán được, chúng ta còn có hy vọng. Đóng ngoặc vuông, liên tục có mấy người lên tiếng ngăn cản không nên giải tán group này, sau đó lại nhắc đến từng kỷ niệm từng vui buồn mà mọi người cùng nhau trải qua trong suốt 2 năm qua, phải chịu đựng sự khinh thường của những người trong giới như thế nào, phải chịu cảnh bị fan của Lục Lâm Thành lần lượt chia rẽ nội bộ như thế nào, tất cả đều là những trang sử máu và nước mắt vui buồn lẫn lộn trong thế giới này. Ta yêu Sơn Hòa, cảm động thật sự xin lỗi mọi người, là tôi đã quá tiêu cực, Yên Yên và Lục Lâm Thành còn ở bên nhau, sao chúng ta có thể nói giải tán liền giải tán được. Đóng ngoặc vuông, mọi người, đúng vậy, đóng ngoặc vuông, Yên Yên và Lục Lâm Thành còn ở bên nhau, sao chúng ta có thể nói giải tán được. Đóng ngoặc vuông, ta yêu Sơn Hòa, tất cả mọi người không nên nhụt chí, tôi tin rằng, chỉ cần lặng lẽ ủng hộ chắc chắn sẽ có ngày được Yên Yên và Lục Lâm Thành phát đường cho chúng ta. Đóng ngoặc vuông, chỉ cần yên lặng ủng hộ chắc chắn sẽ có ngày được Yên Yên và Lục Lâm Thành phát đường cho chúng ta. Đóng ngoặc vuông, chờ Yên Yên và Lục Lâm Thành phát đường. Đóng ngoặc vuông, chờ Yên Yên và Lục Lâm Thành phát đường. Đóng ngoặc vuông, chờ Yên Yên và Lục Lâm Thành phát đường. Đóng ngoặc vuông, Lương Yên vừa trộm đọc những tin nhắn vừa cắn móng tay, không thừa nhận mình bị một nhóm fan làm cho cảm động sắp bật khóc. Mặc dù phải chịu đựng sự lạnh lùng kỳ thị thậm chí là ức hiếp của những fan nhà khác trong giới, mặc dù lâu lâu lại có người đến tàn sát doanh trại của mình, nhưng những người hâm mộ này, trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy, vẫn giữ gìn được lòng đoàn kết nhất trí chờ CP của bọn họ phát đường. Lương Yên vô cùng xúc động, nếu không phải cô không có số điện thoại của Lục Lâm Thành, thì thiếu chút nữa đã muốn phát đường cho nhóm người này ngay lập tức rồi. Cô nhìn số điện thoại không tồn tại của Lục Lâm Thành trong danh bạ tự giễu bật cười một tiếng. Người vợ bị bỏ rơi chính thức không phải là hình tượng mà cô muốn theo đuổi nữa rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Sự thách thức của người dũng cảm vừa mới phát sóng tập đầu tiên đã trở nên nổi tiếng, sự cố của Lương Yên và Nghiêm Chuẩn lại càng bùng nổ, Ánh Mắt Chí Mạng liên tục chiếm giữ top đầu trong khối CP Super Topic, thậm chí ngay cả những tác phẩm truyện chữ truyện tranh về cô gái chuyển gạch và tổng tài bá đạo cũng đã được ra đời. Nhưng đôi lúc chẳng còn gì sót lại sau khi sự nổi tiếng qua đi, Lương Yên chính là ở trong trường hợp này. Lịch trình của cô vẫn trống hoác, Khương Mộc mang chi tiết công việc nhận được sau khi tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ mà hắn đã thuộc như lòng bàn tay đến trước mặt Lương Yên. Cũng không phải hoàn toàn công toi vô ích, cô xem cái này đi, có một nền tảng trực tuyến đang mừng sinh nhật tròn một tuổi, muốn mời cô đi livestream. Móc lửng, Lương Yên đang nằm dài trên ghế sofa, nghe được lời này lại lấy làm khó hiểu. Livestream, móc lửng, chẳng lẽ trong mắt người khác cô đã suy bại đến mức phải làm hoạt náo viên trên mạng sao? Nói đến livestream, Lương Yên ngay lập tức liên tưởng đến cảnh tượng bản thân mình mặc váy ngắn trễ ngực vì mưu sinh mà ngồi trước máy tính bán rẻ nụ cười lấy lòng những trạch nam nũng nịu cảm ơn món quà của Kaka, sau đó cảm thấy toàn bộ da đầu bắt đầu tê dại, tóc tai như muốn dựng đứng cả lên. Tôi không đi, Lương, cocchuyenaudio.com, Yên ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy nổi cả da gà. Không phải như cô nghĩ đâu, Khương Mộc chỉ cần nhìn đến phản ứng của Lương Yên cũng có thể biết được trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, vội vàng giải thích là một nền tảng livestream trò chơi trực tuyến, là livestream chơi game, không phải là cái loại như cô đang nghĩ đâu. Móc lửng, livestream trò chơi trực tuyến, Đối với một Lương Yên đánh mất trí nhớ 3 năm mà nói một số thứ trên thế giới này ít nhiều vẫn có cảm giác xa lạ, bẹp bẹp miệng, hơi ủ rũ hỏi. Chẳng lẽ không có vai gì để diễn sao? Móc lửng, Khương Mộc dường như hơi do dự một chút, sau đó mở ra tập tài liệu thứ hai. Còn có cái này, móc lửng, Lương Yên vừa nghe đến việc có hy vọng, lập tức giớn cổ lên hỏi. Phim gì, móc lửng, Khương Mộc, gần đây công ty Thiên Tịnh có mở một dự án phim cổ trang, nữ chính đã được xác định, họ vẫn đang tìm nữ diễn viên thử vai thứ chính. Móc lửng, Lương Yên lập tức vui mừng khôn xiết, sao anh không nói sớm, cô xích đến bên cạnh Khương Mộc phát hiện trong tập tài liệu kia thậm chí còn có cả địa điểm thử vai và số điện thoại người phụ trách nữa. Rõ ràng Khương Mộc lại không hề cảm thấy hào hứng như Lương Yên, sau khi cân nhắc kỹ càng rồi che miệng ho nhẹ hai tiếng. Thực ra bộ này không tệ, chỉ là, hắn nhìn sang Lương Yên đang vui vẻ lật tập tài liệu, năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện này cho cô biết. Hay là bỏ qua bộ này đi, cô đừng sốt ruột, tôi sẽ cố gắng vận dụng một số quan hệ xem sao, chắc chắn lần sau sẽ có vai để diễn. Móc lửng, khó khăn lắm Lương Yên mới giành được một cơ hội thử vai, nghe hắn nói như vậy lại cảm thấy ù ù cạc cạc. Có chuyện gì vậy, tại sao lại bỏ đi? Cô đoạt lấy tập tài liệu từ trong Khương Mộc phát hiện những thành viên nòng cốt trong công ty sản xuất đều là những cái tên có tiếng trong ngành, nam nữ chính cũng là những tiểu hoa nhỏ đán tiểu thịt tươi mới nổi gần đây, có vẻ như là một bộ phim truyền hình, có thể đảm nhận vai thứ chính trong đó đã là tài nguyên tốt nhất mà cô có được rồi. Lương Yên, rõ ràng cái này vô cùng ổn mà. Móc lửng, Khương Mộc chăm chú nhìn vào ánh mắt Lương Yên sau khi mất trí nhớ, sâu trong đó ẩn chứa sự trong veo đơn thuần, đồng thời chứa đựng một chút gì đó kiên cường không chịu đầu hàng số phận, âm thầm lặng lẽ. Khương Mộc siết chặt hai quả đấm, khẽ nhắm mắt lại, dường như ký ức của hắn đang quay về cái đêm của mấy năm trước đó, hắn trở về quê thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng người cười nói ầm ĩ, cô khóc lóc bảo mình đã quá say không thể nào uống được nữa, muốn về nhà. Dẫu cách nhau một khoảng địa lý xa xôi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi bất lực đến cùng cực trong câu nói đó. Khương Mộc cẩn thận lựa lời một lúc lâu mới giải thích. Cô trước kia đã từng xảy ra va chạm với một vài người trong tổ sản xuất bộ phim này. Móc lửng, Lương Yên hoảng hốt giật mình, điều kiêng kỵ nhất trong giới giải trí này chính là đắc tội với người khác, nhanh chóng truy hỏi. Va chạm cái gì, trước kia tôi đã từng đắc tội với bọn họ sao, anh nói rõ ràng nhanh xem nào. Móc lửng, nhưng sau đó bất kể Lương Yên có truy hỏi như thế nào đi chăng nữa thì Khương Mộc vẫn không nói một lời, hắn gấp tài liệu lại, chỉ nói nhất định sẽ tìm được cho cô một bộ phim khách cách chương.